Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 43, ta phỉ nhổ mộ ngươi, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng nửa năm tĩnh dưỡng tại nhà, chấn thương xương của Cảnh Táp cuối cùng cũng hồi phục gần như hoàn toàn. Trong thời gian này, Tô Hiểu gần như trở thành hình mẫu của một người tình hoàn hảo. Chăm sóc Cảnh Táp vô cùng tận tâm và chu đáo. Thậm chí, cô còn đặc biệt học nấu ăn vì Cảnh Táp. Giờ đây, Tô Hiểu không còn là cô gái ngốc nghếch trong bếp, chỉ biết làm món trứng ốp la nữa. Cô đã có thể nấu được vài món ăn kinh điển, ngon đến mức khiến người khác không ngừng tán thưởng. Về mối quan hệ hiện tại của họ, Cảnh Táp chưa từng hỏi, và Tô Hiểu cũng chưa bao giờ nói rõ. Họ không nhắc đến tình cảm, cũng chẳng nói về tình yêu, nhưng ngày ngày vẫn ăn chung, ngủ chung, dù Huyền Vi đã mang toàn bộ đồ đạc của Cảnh Táp trở lại. Cảnh Táp vẫn ngủ trong phòng của Tô Hiểu mỗi tối. Mọi thứ diễn ra như thể đó là điều hiển nhiên, thuận theo tự nhiên. Mỗi tối, Tô Hiểu bế Cảnh Táp vào phòng, và Cảnh Táp ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của cô. Cảm nhận hơi ấm ấy, họ không nói lời nào, nhưng sự ăn ý không lời lại mang đến cảm giác hạnh phúc. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong hai kiếp sống mà Cảnh Táp có thể nhớ được. Cô đắm chìm trong sự dịu dàng mà Tô Hiểu dành cho mình. Không thể thoát ra được. Thỉnh thoảng, Tô Hiểu sẽ khẽ hôn lên trán, mũi, hoặc má của Cảnh Táp. Rồi nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của cô, Tô Hiểu chỉ mỉm cười dịu dàng. Chỉ như vậy thôi, họ không có thêm bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Bên ngoài, mưa rả rích rơi, bầu trời âm u và ảm đạm. Cảnh Táp đứng bên cửa sổ, nhìn xa xăm, bàn tay trái cô áp nhẹ lên khuỷu tay phải, xoa dịu những cơn đau. Chân của cô cũng cảm thấy nhức nhối. Sau khi bị gãy xương, mỗi lần trời âm u hay mưa xuống, vết thương của Cảnh Táp lại đau âm ỉ. Dù đã đi chụp X-quang, bác sĩ nói xương đã lành hẳn, nhưng tình trạng này vẫn không biến mất. Bỗng, một bàn tay ấm áp phủ lên mờ u bàn tay cô, và cơ thể cô được ôm lấy từ phía sau. Cảnh Táp không quay đầu lại, nhưng hơi thở của Tô Hiểu đã bao trùm lấy cô. Lại đau sao? Tô Hiểu nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Cảnh Táp, cau mày xoa bóp cẩn thận, rồi kéo cô đến ngồi xuống ghế sofa. Cũng không sao, không đau lắm. Cảnh Táp lắc đầu, cô không biết liệu vấn đề này có kéo dài suốt đời hay không. Nhưng nếu cứ đau dai dẳng như vậy, thực sự rất khó chịu. Đây không phải là nỗi đau thấu tim gan, nhưng kiểu đau âm ỉ kéo dài này đủ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy không dễ chịu. Tuy nhiên, nếu có Tô Hiểu bên cạnh quan tâm, chăm sóc, Cảnh Táp cảm thấy nỗi đau giảm đi 7 phần, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí u ám của ngày mưa. Cảnh Táp bất lực cười với Tô Hiểu, có lẽ lại là một vụ làm ăn. Từ khi Cảnh Táp có thể đi lại và hoạt động được, họ đã bắt đầu làm công việc điều tra các vụ việc tâm linh trở lại. Không phải vì Cảnh Táp không thể ngồi yên, mà vì cô không thể bỏ mặc những linh hồn bị ràng buộc bởi hận thù, đang chờ được giải thoát. Điện thoại là của đội trưởng Trương. So với nhờ vả người khác, ông ấy luôn thích tìm đến Cảnh Táp hơn. Dù sao, họ cũng có mối quan hệ sâu sắc, và Cảnh Táp lại rất dễ gần. Trong cuộc gọi, đội trưởng Trương tóm tắt sơ qua tình hình vụ án. Gần đây xảy ra một số vụ án mạng kỳ lạ với các nạn nhân là nam giới. Khi chết, nửa thân dưới của họ đều trong tình trạng khỏa thân. Một số trường hợp còn phát hiện được dấu vết tinh dịch. Điều này cho thấy trước khi chết, họ có thể đã tự thủ dâm. Tuy nhiên, các nạn nhân sau đó lại xuất hiện với một dấu hiệu đáng sợ hơn. Họ tự cắt đứt bộ phận sinh dục của mình trước khi chết. Điều kỳ lạ nhất là gần như tất cả các nạn nhân đều tự thắt cổ mình đến chết. Từ góc độ khoa học, Điều này gần như không thể xảy ra, vì khi não thiếu oxy khoảng 1 phút 20 giây, con người sẽ mất kiểm soát đại tiểu tiện và hệ thần kinh bị tê liệt. Không còn đủ sức để siết chặt dây thắt, điều đó sẽ khiến máu được lưu thông trở lại và người đó sẽ sống sót. Nhưng những người đàn ông này rõ ràng đã tự kết liễu chính mình. Hiện trường không thu thập được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có người khác tham gia vào vụ án. Điểm chung duy nhất được phát hiện sau khi so sánh các bằng chứng tại hiện trường là máy tính trong phòng của các nạn nhân đều đang chạy cùng một chương trình phát video. Trong danh sách phát, tất cả đều có một bộ phim mang tên Ta Phỉ Nhổ Mộ Của Ngươi, một tác phẩm tai tiếng từ thập niên 70. Được xếp vào danh sách 10 bộ phim bị cấm chiếu hàng đầu thế giới. Những vụ án này rõ ràng thuộc phạm vi phi thường, không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường. Đội trưởng Trương cùng các cảnh sát vội vàng sắp xếp tài liệu. Nhưng sau đó không ai dám đụng đến vụ việc nữa. Chưa đừng nói đến việc thử xem bộ phim bị cấm kia. Không ai muốn tự dưng rước họa vào thân, ít nhất nếu hy sinh trong lúc bắt tội phạm thì còn được coi là anh hùng. Nhưng nếu chỉ vì xem một bộ phim mà chết, lại chết trong tình trạng thảm hại như những nạn nhân kia, thì chẳng những mất mạng mà danh dự cả đời cũng tan tành. Cảnh táp đồng ý với đội trưởng Trương rằng cô sẽ đến đồn cảnh sát để xem xét kỹ tình hình. Cô yêu cầu họ chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết. Đội trưởng Trương cảm ơn rối rít rồi cúp máy. Tô Hiểu có vẻ không vui, bĩu môi, ngoài trời mưa ướt át như thế, đường xá chắc chắn đầy bùn lầy, chẳng mấy ai muốn ra ngoài. Dù vậy, cô vẫn lái xe đưa cảnh táp đến đồn cảnh sát. Khi xuống xe, Tô Hiểu luôn giữ tay ôm eo cảnh táp, lo cô bị đau cổ chân, đi lại không vững. Cuối cùng hai người cũng đến. Đội trưởng Trương vừa thấy cảnh táp và Tô Hiểu liền như bắt được chiếc phao cứu sinh. Lập tức bước lên chào đón với nụ cười nịnh nọt. Tài liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chuyện lần này thật sự quá khủng khiếp, khiến mấy anh em trong đội chúng tôi ai cũng hoang mang. Những ngày qua, nhiều người còn không dám lên mạng nữa. Ngồi xuống, cảnh táp và Tô Hiểu lập tức mở hồ sơ ra xem xét. Đúng như đội trưởng Trương nói, hình ảnh tại hiện trường thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dù không phải là cảnh máu me kinh hoàng, nhưng từng thi thể đàn ông chết trong trạng thái thảm hại. Quần tụt xuống ngang bắp chân, nửa thân dưới trần trụi, nét mặt méo mó đau đớn, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy buồn nôn. Theo thời gian, những vụ án xảy ra sau càng mang theo sự máu me và hung tàn hơn. Địa điểm phát hiện thi thể đàn ông dần chuyển sang các phòng tắm. Những hình ảnh đỏ ngầu máu me trong các bức ảnh hiện trường khiến cảnh táp không kìm được phải nhắm mắt lại. Cô lặng lẽ đọc một đoạn kinh Phật ngắn trong lòng để bình tâm. Tô Hiểu liếc nhìn cảnh táp, khẽ lắc đầu, giữ vẻ mặt điềm tĩnh và tiếp tục lật xem tài liệu. Sau khi cả hai đã nắm rõ sơ lược về vụ án, cảnh táp thở dài một hơi, mím môi nhìn sang Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức hiểu ý, đây là ánh mắt hỏi ý kiến của cô. Vì vậy, cô nói, càng ngày càng tàn nhẫn hơn, chứng tỏ số người bị giết nhiều lên, dẫn đến oán khí càng nặng, dục vọng sát hại càng mạnh mẽ, chắc chắn là do quỷ làm. Nhưng những địa điểm xảy ra các vụ án này dường như không hề có mối liên hệ nào. Hơn nữa, các nạn nhân cũng chẳng có điểm chung, thậm chí còn hoàn toàn không quen biết nhau. Có thể thấy, con quỷ này đang trong giai đoạn giết người vô mục đích vì bản chất sát hại đã ăn sâu. Rất có khả năng nó đã báo thù xong, nhưng cũng có thể nó không tìm được kẻ thù thực sự. Mà những người đàn ông này lại mang một số đặc điểm tương tự kẻ thù của nó, nên nó mới điên cuồng ra tay như vậy. Cảnh táp gật đầu, suy nghĩ rồi hỏi, cô nghĩ chuyện này có liên quan gì đến bộ phim trong máy tính của họ không? Ta Khinh Miệt Ngôi Mộ Của Ngươi là bộ phim thế nào vậy? chỉ là một bộ phim tệ hại nói về những hành vi xúc vật của đàn ông thôi. Thấy ánh mắt tò mò của Cảnh Táp, Tô Hiểu khẽ gãi mũi, nói, không phù hợp với cô đâu, nên đừng xem. Cô xem rồi à? Cảnh Táp mở to mắt, tò mò hơn, xem rồi, chẳng phải nói là phim cấm sao, làm sao cô xem được? Tô Hiểu bất lực gõ nhẹ vào trán Cảnh Táp, vậy cô nói xem, mấy gã đàn ông đó làm sao mà xem được? Đồ ngốc, thời đại thông tin như bây giờ, có gì là thực sự bị cấm đâu, chỉ cần muốn, cô sẽ tìm được cách thôi. Ồ, Cảnh Táp rụt cổ lại, khẽ lè lưỡi, hành động nhỏ nhắn đáng yêu này mỗi lần cô làm, Tô Hiểu đều cảm thấy đặc biệt dễ thương. Tất nhiên, Cảnh Táp không cố tình tỏ ra đáng yêu, mà là cô thật sự ngày càng đáng yêu hơn. Người phụ nữ đang yêu thường có những thay đổi đẹp đẽ như vậy. Dù tình yêu ấy có thể là hư ảo, nhưng ít nhất, trước khi sự thật bị phơi bày, nó không ảnh hưởng đến sự thay đổi đó. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên xem thử. Dù sao, chuyện này có thể liên quan đến vụ án. Để tôi xem một chút được không? Tô Hiểu không trả lời ngay, mà tiếp tục lật dở hồ sơ. Cảnh Táp lo lắng, nhẹ nhàng kéo tay áo Tô Hiểu, dịu dàng hỏi lại, được không? Làm ơn để tôi xem đi mà. Nghe vậy, Tô Hiểu bỗng quay đầu, nhìn chăm chú Cảnh Táp hồi lâu, rồi bất ngờ mỉm cười. Cô đang làm nũng với tôi đấy à? Lần này đến lượt Cảnh Táp á khẩu. Cô vội thu tay lại, quay người đi, cúi đầu xấu hổ. Hai bàn tay cô vô thức nắm lấy góc áo, bối rối mà xoắn nhẹ. Nếu cô ngoan ngoãn thừa nhận, tôi sẽ cho cô xem. Tô Hiểu càng lúc càng cảm thấy thú vị. Đã lâu rồi cô không trêu Cảnh Táp, thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút cũng không tệ. Cảnh Táp vẫn không trả lời, chỉ cúi đầu thấp hơn nữa. Tô Hiểu chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt nghiêng tái nhợt của Cảnh Táp. Trên má cô, một lớp đỏ hồng nhạt khẽ hiện lên, nhạt thôi nhưng lại hấp dẫn đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Ta Phỉ nhổ mộ ơi, I Spit on Your Grave là một bộ phim, không phải tiểu thuyết. Thông tin chi tiết. 1. Nguồn gốc. Bộ phim được phát hành lần đầu vào năm 1978 tại Mỹ. Đây là một bộ phim kinh dị trả thù gây tranh cãi, do Mayer Zakai đạo diễn và viết kịch bản. 2. Nội dung. Câu chuyện kể về một nữ nhà văn bị tấn công, cưỡng bức bởi một nhóm đàn ông ở vùng quê hẻo lánh. Sau đó, cô lên kế hoạch trả thù từng người một với những hành động tàn bạo. Bộ phim nổi tiếng vì các cảnh bạo lực và trả thù vô cùng khốc liệt, đã gây sốc và tạo nên làn sóng tranh luận lớn khi phát hành. 3. Đánh giá. Bộ phim bị chỉ trích vì các cảnh bạo lực quá mức và bị xem là xúc phạm phụ nữ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đây là một câu chuyện về sự đấu tranh sinh tồn và công lý cá nhân. 4. Sự nổi tiếng. Bộ phim được liệt kê vào danh sách top 10 phim bị cấm chiếu nhiều nhất thế giới. Nhiều quốc gia đã cấm hoặc kiểm duyệt nghiêm ngặt khi phát hành. 5. Các phiên bản khác. Bộ phim gốc năm 1978 có các phần làm lại. I Spit on Your Grave 2010, phiên bản làm lại của bản gốc, vẫn giữ nguyên cốt truyện trả thù. Các phần tiếp theo, I Spit on Your Grave tháng 2 năm 2013, và I Spit on Your Grave, Vengeance is Mine 2015. Nếu bạn quan tâm, đây là một tác phẩm điện ảnh gây tranh cãi, không dành cho người yếu tâm lý. Cách chương.